Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1055, lần này ta đến. Jean Grey cùng Phượng Hoàng lực lượng, hay là muốn làm ra phân chia? Bởi vì Phượng Hoàng lực lượng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thuộc về Jean Grey bản thân liền. Có năng lực. Nó chỉ là lựa chọn Jean Grey thành là chủ nhân. Jean Grey bản thân có năng lực tâm linh cảm ứng, dường như chắc giáo sư như vậy có thể chọn đọc người khác ý nghĩ, khống chế người khác tư duy ý thức. Nhưng nàng có thể làm được càng nhiều, cũng chính là đối với tư tưởng ở ngoài điều khiển. Cái này có thể gọi là tâm linh trí động, chính là mặt chữ ý tứ. Thông qua tâm linh năng lực đến khống chế cùng ảnh hưởng vật chất. Đơn giản một điểm biểu hiện, chính là cách không di vật. Tỉ như Diệp Thiên Hồ, hắn năng lực nghiễm nhiên chính là càng thêm gần kề với tâm linh trí động. Từ điểm đó mà xem, Jean Grey năng lực so với Diệp Thiên Hồ cùng chắc hai người này nghiêm trọng lệch khoa muốn tốt hơn rất nhiều, nàng mới là cân đối phát triển. Đơn thuần ở trên lý thuyết mà nói, tâm linh trí động năng lực này kỳ thực kẻ nắm giữ phi thường đáng sợ tiềm lực. Thông thường nhìn thấy cách không di vật chờ chút, chỉ có thể coi là cơ bản nhất thao tác phương thức. Tiến thêm một bước nữa thể hiện, cũng không phải có thể di động cỡ nào trầm trọng vật thể. Không phải có thể thao tác làm sao linh hoạt, mà là đối với thế giới vi mô ảnh hưởng. Nếu như thật sự có thể làm được cảnh giới đó, liền mang ý nghĩa tâm linh năng lực có thể ở nguyên tử mức độ tiến hành điều khiển. Thậm chí có thể đến càng thêm nhỏ bé mức độ. Nếu như thật sự có thể làm đến một bước này, đem một người hoặc là cái gì vật thể phân giải thành nguyên tử, cũng hoặc là đem nguyên tử một lần nữa tổ hợp, sức mạnh như vậy, ở người thường trong mắt tựa hồ liền nên xưng là thần linh. Đương nhiên, không phải chân chính thần, chỉ là mạnh mẽ quá đáng, mà nắm giữ Phượng Hoàng lực lượng, cũng có thể phát huy đầy đủ loại sức mạnh này. Jean Grey liền có năng lực như vậy, như thế xem ra, Phượng Hoàng lực lượng tựa hồ cũng không có để Jean Grey thêm ra năng lực gì, chỉ là làm cho nàng bản thân liền có năng lực vô hạn tăng trưởng. Đương nhiên loại này suy đoán có thể cũng không chính xác. Cũng có khả năng là Phượng Hoàng lực lượng cùng Jean Grey năng lực của bản thân có bộ phận trùng hợp, lúc này mới dẫn đến Phượng Hoàng lực lượng đem Jean Grey tuyển vì ký chủ. Phượng Hoàng lực lượng nên tính là vũ trụ này sức mạnh mạnh mẽ nhất. Nó có thể phá hủy hoặc là sống lại vũ trụ bất luận cái nào bộ phận. Phượng Hoàng lực lượng đây là một cái sau đó tên, nó là nguyệt thủy vũ trụ sức sống cùng tình cảm sức mạnh hóa thân. Bất hủ hơn nữa biến đổi thất thường, ban đầu nó chỉ là một cái vô danh có năng lực nhận biết năng lượng quần. Vẫn ở trong vũ trụ qua lại, mãi đến tận lần đầu tiên tới trái đất sau khi hình thái bởi vì người ngoài nhận thức mà cụ hiện hóa. Thúc đẩy nguồn năng lượng này hình thành Phượng Hoàng hình thái. Điện ảnh Dark Phoenix vị trí dòng thời gian đã bị giết chết. Như vậy đón lấy liền nên dựa theo điều thứ nhất dòng thời gian đi. Vào lúc này, nói không chắc Phượng Hoàng lực lượng đã tồn tại với Jean Grey thân thể. Cũng khả năng còn ở trong vũ trụ qua lại. Đều nói không chắc, này còn cần Diệp Thiên Hồ tự mình nhìn thấy Jean Grey mới có thể làm ra phán đoán. Ở thư tín phát sinh ngày thứ hai, Diệp Thiên Hồ liền nhận được John Grey điện thoại. Trong điện thoại, John Grey đối với để con gái của chính mình tiến vào Xavier học viện có vẻ siêu lòng. Tuy rằng trong đó có Jean Grey nguyên bản học viện không dám để cho nàng ở đi học nguyên nhân, nhưng Diệp Thiên Hồ lúc trước ở thư tín bên trong lời nói cũng đánh động John Grey. Trên thực tế, John Grey mãi đến tận hiện tại cũng không biết Xavier học viện đến cùng là thế nào một trường học. Xavier học viện cũng không kiêng kỵ sự tồn tại của chính mình. Thế nhưng là ẩn giấu chỉ chiêu thu người đột biến cái này then chốt. cho nên nói nó toàn xưng chỉ là Xavier thiên tài thanh thiếu niên học viện, mà không phải Xavier người đột biến học viện. Cái này cũng là loại rất bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như treo lên sau một cái tên, nói không chắc thật sự gặp có một số tên côn đồ chạy đến nơi đây đến du hành quấy rối. Trong điện thoại hiểu thêm một bậc sau khi John Gray có vẻ siêu lòng, nhưng cũng không có lập tức đồng ý. Đúng là ước định sau khi bái phòng, cúp điện thoại, xuất quỷ nhập thần chắc giáo sư chạy đến Diệp Thiên Hồ văn phòng. Đứa bé này khá là đặc thù, ta cảm thấy chúng ta nên cùng đi. Chắc hiểu rõ ý đồ đến. Rất nhiều lúc, đối xử mới vừa thức tỉnh sức mạnh tuổi trẻ người đột biến, thường thường một phong thư mời liền có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng những người nhân vật đặc biệt vẫn là cần muốn đích thân bái phòng, thuyết phục gia trưởng hoặc là thuyết phục bản thân. Chuyện như vậy, 6 năm qua Diệp Thiên Hồ cũng từng làm rất nhiều, cũng đã thông thạo. Đồng dạng, chắc cùng Magneto cũng làm rất nhiều lần chuyện như vậy. Nhưng Magneto có chút đặc thù, ông lão này tính khí có chút trùng, đặc biệt là không chịu được người bình thường đối với người đột biến kỳ thị. Trước liền từng xuất hiện như vậy một lần, thật huyền suýt chút nữa chưa hề đem một học sinh cha mẹ toàn giết chết. Sau tới vẫn là muốn Chắc đứng ra cho hắn xử lý hỗn loạn. Jean Grey phải làm xem như là cá biệt tình huống, hiển nhiên bởi vì quá đặc biệt. Cho tới Chắc biết tin tức sau khi lại thâm nhập biết một chút Jean Grey năng lực, sau đó quyết định nên cùng Diệp Thiên Hồ cùng đi bái phòng. Đồng thời bái phỏng có thể từ Mi Thiện Mục lão gia gia dễ dàng nhất thuyết phục người. Diệp Thiên Hồ cũng không có từ chối, chỉ là chuyển đề tài nói rằng, thế nhưng đối với nàng năng lực vấn đề trên, ngươi có thể đề kiến nghị, nhưng không thể can thiệp. Tại sao? Chắc biểu thị nghi hoặc. Này vẫn là Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất đưa ra như vậy ý kiến. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, bởi vì tương lai đã chứng minh, nếu để cho ngươi đến giáo dục Jean Grey, kết quả cuối cùng là một tai nạn cùng bi kịch. Ta gặp mở ra ta bộ phận ký ức, chính ngươi xem đi. Chắc không hề nói gì, đem chính mình ý thức tiến vào Diệp Thiên Hồ đầu óc. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ để cho trí nhớ của hắn ở Diệp Thiên Hồ mở ra cho Chắc trong ký ức, từ Jean Grey vì cứu vớt những người khác mà hy sinh, đến lúc sau lấy Dark Phoenix thân phận lại xuất hiện, mãi cho đến cuối cùng mất khống chế Dark Phoenix bị Wolverine giết chết mà kết thúc. Những thứ này đều là bởi vì ta. Chắc sắc mặt có vẻ rất nghiêm nghị. Diệp Thiên Hồ cho hắn biểu diễn thuộc về tương lai ký ức rất đáng sợ. Mất khống chế Dark Phoenix, chính mình tử vong, Magneto lại mang theo hắn Brotherhood làm sự tình, cùng với Wolverine nhịn đau giết chết Dark Phoenix. Quả nhiên rất phù hợp bi kịch định nghĩa. Ngươi là một phần nguyên nhân, hơn nữa chiếm tỷ trọng có chút lớn. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Jean Grey có sức mạnh to lớn, nhưng bản thân nàng không có cùng với xứng đôi sức khống chế. Ở cái kia tương lai, người cách làm là ở trong đầu của nàng chế tạo tư duy tấm chắn đến ngăn cản nàng sử dụng loại sức mạnh nào, chờ mong có thể trưởng thành đến tự mình khống chế. Nhưng loại này tương lai kết quả đã chứng minh tòa này cách làm nguy hiểm. Nhiều năm như vậy sau khi Jean Grey vẫn không có có loại này sức khống chế. Ngược lại là ngươi tư duy tấm chắn tạo nên một cái khác có thể xưng là Dark Phoenix nhân cách. Một khi tư duy tấm chắn bị đánh vỡ, Jean Grey nhân cách đối mặt Dark Phoenix không hề sức chống cự. Loại này tương lai đã chứng minh ngươi cách làm không thể làm. Vì lẽ đó, lần này ta tới, đệ chương 1056, Phượng Hoàng lực lượng, rõ ràng đã thấy nhiều năm như vậy. Nhưng mỗi một lần thấy ngươi bước đi đều cảm giác rất kỳ quái. Sau giờ ngọ, xe hơi màu đen đứng ở Grey nhà trạch viện trước. Diệp Thiên Hồ rời đi chỗ điều khiển đối với một bên khác, Chắc giáo sư cười giỡn nói. ta ngược lại thật ra rất hưởng thụ hiện tại hành động phương thức. Chắc giáo sư cũng không để ý, đẩy ra đình viện cửa nhỏ, Diệp Thiên Hồ đi theo. Phải nói, chắc giáo sư ngồi xe đẩy hình tượng ở trong ấn tượng của hắn thật sự quá sâu sắc. Hơn nữa mà, bởi vì Henry trước thuốc, khôi phục chắc giáo sư năng lực hoạt động liền mang ý nghĩa hy sinh năng lực sự tình. Tổng để trong đầu của hắn người không vang lên câu kia, hai chân cách mặt đất. Vì liễu liền đóng, ngẫm lại đều cảm thấy ma tính. Gõ cửa, chờ nhà này chủ nhân của nhà này mở cửa thời điểm Diệp Thiên Hồ còn không quên nói rằng. Nói rõ trước, một khi kích thích đạo năng lực của nàng bạo động, người phụ trách giải quyết Gray vợ chồng, ta phụ trách đánh bất tỉnh bé gái. Thừa dịp cảnh sát đến trước mau mau chạy, tuy rằng cân nhắc qua tình huống như thế, nhưng ta vẫn là càng yêu thích có thể cùng Bình giải quyết. Biết Diệp Thiên Hồ lại đang nhàn vô, nghĩa, chắc giáo sư cũng theo mò mẫm, không có để bọn họ đợi lâu. Cửa phòng mở ra, một cái tướng mạo ôn hòa mang theo chút phong độ của người trí thức người đàn ông trung niên đi ra. Ánh mắt ở hai người trên mặt bồi hồi một hồi, sau đó rơi vào Diệp Thiên Hồ trên người. Không xác định hỏi, Fox tiên sinh, Gray tiên sinh, chúng ta trước thông qua điện thoại. Diệp Thiên Hồ cùng John Gray nắm lấy tay, giới thiệu với hắn đến. Đây là Chuck giáo sư, Xavier học viện hiệu trưởng, mời đến ngồi đi. John Gray đem bọn họ mời vào phòng tử. Ruth vợ chồng thái độ rất tốt, có thể có trường học chủ động biểu thị đồng ý tiếp thu Jean Grey. Này nên tính là một cái chuyện rất không dễ dàng. Grey vợ chồng biết một ít chính mình hài tử tình huống. Rõ ràng nếu để cho nàng đi học, gặp rất nguy hiểm. Cái này nguy hiểm bất kể là đối với Jean bản thân vẫn là nàng người ở bên cạnh đều là giống nhau. Mặt khác chính là... Từ Mi Thiệm Mục lão gia gia đều là có thể thắng được tín nhiệm của người khác. Mà Diệp Thiên Hồ, cứ việc cùng bên cạnh vị này so sánh một chút rất trẻ trung. Nhưng bản thân có một loại khiến người ta không cảm thấy có ấn tượng tốt khí chất. Chút nào không thấy được người này cũng có xấu tính thời điểm. Trước đã trong điện thoại hiểu rõ qua Xavier học viện tình huống. Nhưng đơn giản câu sau khi thông qua. Nữ chủ nhân Erlen Gray vẫn là rất chăm chú mà xem ra chắc đưa tới Xavier học viện tuyên truyền. Sách, đương nhiên, từ tuyên truyền sách trên cũng chỉ có thể nhìn thấy cơ sở đồ vật. Mặt trên cũng không có nói nơi này là người đột biến trại tập trung. Càng không có nói học viện mấy vị giáo sư đang dạy khóa sau khi còn có theo đầu chọc hiệu trưởng. Khắp thế giới đả kích phạm tội ham muốn. Càng thêm sẽ không biết một vị khác phó hiệu trưởng quanh năm tận sức với cùng người bình thường. Chiến tranh, lại nói, nếu như thật sự biết những này, phòng trừng Gray vợ chồng lập tức liền gặp đem bọn họ đuổi ra ngoài. Này cái gì phá trường học a? Nhìn một hồi lâu, Erlen Gray đến ra một trường học rất đẹp kết luận, sách in ấn rất tinh mỹ. John Gray thuận miệng ứng phó rồi một câu. Hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Có điều Jean đây, nàng bệnh làm sao bây giờ? Bệnh, đầu tiên ta cảm thấy nên giải quyết một hồi các ngươi ngộ khu. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Này cũng không phải bệnh tật, chỉ là các ngươi con gái có một ít phi phàm tài năng. Muốn chữa trị Jean Grey, lại không nói này bản thân liền là cái ngụy mệnh đề. Càng quan trọng chính là... E là cho dù có đỉa ở cũng không nhất định hữu hiệu. Bởi vì Jean Grey chân chính mạnh mẽ nơi ở chỗ phượng hoàng lực lượng. Mà loại sức mạnh này, quá mạnh mẽ, cũng quá cao đẳng, cùng bệnh tật so với, ta càng muốn đem này cho rằng là tiến hóa tất nhiên quá trình. Đột biến, sau đó chính là khôn sống mống chết sao? John Grey nhíu nhíu mày, này không phải là hắn muốn đáp án. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, như thế nào ai nói chuẩn đây? Đến ít nhân loại dùng chính mình quy tắc cùng đạo đức để tự thân thoát ly bis, Diệp Thiên Hồ hồi. Đáp. là kẻ thích hợp sinh tồn, mà không phải cường giả sinh tồn. Điểm ấy rất trọng yếu. Đương nhiên, hắn bây giờ ở đây, tự nhiên sẽ ở trong đó đóng vai nhất định điều khiển nhân vật. Hy vọng có thể hướng về hắn hy vọng phương hướng diễn biến. Nếu như là thảo luận tiến hóa vấn đề, ta nghĩ các ngươi sau đó gặp có rất nhiều thời gian. Ta hy vọng có thể cùng ngài con gái đơn độc nói chuyện. Chắc đánh gãy hai người bọn họ chạy, càng ngày càng lệch đề tài. Đương nhiên, Erlen Grey về trả lời một câu, hướng về lầu hai hô. Jin, ngươi có thể hạ xuống sao? Trên thực tế, một cái nào đó sắc mặt lãnh đạm bé gái đã núp ở cửa thang gác nghe xong một hồi lâu. Nghe được mẫu thân gọi mình danh lợi, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại biến thành dường như lãnh đạm mặt không hề cảm xúc. Yên tĩnh đi xuống thang lầu ngồi ở Diệp Thiên Hồ cùng Trác đối diện. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Trác kỳ thực đều biết. Ở tại bọn hắn vừa tới thời điểm, tiểu tử liền trốn ở nơi đó nghe trộm. Bởi vậy Jin trên mặt cái kia phó giả vờ thành thục dáng dấp, trái lại để bọn họ cảm thấy thú vị. Ở Jin Gray chủ động hiện thân sau, Diệp Thiên Hồ liền vận dụng chính mình năng lực nhìn về phía đối phương. Tất cả xung quanh ở trong ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm xuống. Quên đi bên người cái này sáng lên lấp lóa đại đầu trọc. Diệp Thiên Hồ sự chú ý lập tức liền bị trên thang lầu đi xuống nguồn sáng hấp dẫn lấy. Quá mức nóng rực, ở thường trong mắt người dường như bình thường bé gái. Ở trong ánh mắt của hắn nhưng như cùng một người hình mặt trời. Lượng màu cam ánh sáng tạo thành thân thể dáng dấp. Nhìn cái này nguồn sáng liền dường như mắt thường thời gian dài nhìn chằm chằm nắng nóng để Diệp Thiên Hồ thậm chí sản sinh ý tứ cảm giác nóng rực. Tựa hồ là đáp lại hắn xem kỹ. Vốn là hào quang rừng rực ở Jin bước xuống thang lầu thời điểm bỗng nhiên hào quang chói lọi. Ánh sáng tràn ngập ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt, để hắn mau mau triệt hồi loại năng lực này khôi phục bình thường thị giác. Làm người trong cuộc Jin Gray trái lại không có cảm giác gì. Đó chỉ là thân thể nàng bên trong một loại khác sức mạnh cùng Diệp Thiên Hồ lẫn nhau thăm dò. Chắc lưu ý đến Diệp Thiên Hồ nhìn một chút Jin Gray sau đó là ở chỗ đó vò nổi lên con mắt. Thấp giọng hỏi, làm sao? Con mắt có chút đau. Diệp Thiên Hồ xoa quả thật bị thương tổn được con mắt. Thầm nói, nhưng cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Đương nhiên là kinh hỉ. Dĩ nhiên thật sự phát sinh chuyện như vậy. Phượng Hoàng lực lượng đã tiến vào Jin Gray thân thể. Nếu như dựa theo manga bên trong tiến trình, vào lúc này, Phượng Hoàng lực lượng kỳ thực là nằm ở bí mật quan sát trạng thái. Nếu vì Jin Gray mà đến, chuyện của nàng nhất định phải tìm hiểu một chút. Ở Jin Gray bên người, đã xảy ra một cái bị rất nhiều người quên sự tình. Vậy thì là bằng hữu của nàng En Richard tử vong. Người khác không biết chính là Jin vẫn đang lợi dụng chính mình năng lực câu thông En linh hồn. Cũng ngăn cản En linh hồn rời đi, nhưng là trong quá trình này, Jin linh hồn cũng đang dần dần bị bắt hướng về tử vong. Là Phượng Hoàng lực lượng chặt đứt giữa các nàng liên tiếp. Cũng sau đó vẫn quan sát Jin, dần dần đối với nàng có ấn tượng tốt. Một thằng đến về sau Jin ở một lần phi thuyền không gian sự cố bên trong kề bên tử vong. Phượng Hoàng lực lượng đáp lại cũng cứu nàng. Sau khi Jin cùng Phượng Hoàng hòa làm một thể, đây mới là hợp lý nhất tiến trình. Chỉ có điều, xem ra sự tình đã phát sinh thay đổi. Vốn nên ám xoa xoa địa không biết trốn ở cái góc nào Phượng Hoàng lực lượng đã tiến vào Jin thân thể, còn đến cùng lúc nào tiến vào cũng đã không đáng kể. Ngược lại cũng đã phát sinh. Chuyện này đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, tránh khỏi rất nhiều chuyện. Không cần lo lắng nhân vì chính mình biết đánh loạn Jin Gray cùng Phượng Hoàng lực lượng dung hợp. Nhưng cùng với đối lập cũng là một loại phiền phức. Phượng Hoàng lực lượng quá mạnh mẽ. Hiện tại Jin Gray cũng đã không phải là trẻ con nắm súng lục đơn giản như vậy. Quả thực là tiểu hài tử nắm giữ hạch nút bấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.